Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1125, Trường Trấn rung động. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong mỉm cười nói, trước khi nói đến chuyện chính, tôi muốn mời quan trưởng Trấn cô lên mạng xem một kỳ của Không Thành Thật Chớ Quấy Dày. Mới nhất, nó sẽ rất hữu ích cho cuộc nói chuyện tiếp theo của chúng ta. Quan Ngọc Mai tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, vậy khẳng định là hắn có dụng ý. Cô liền gật đầu, lấy điện thoại di động ra nói. Được, vậy tôi xem kỳ mới nhất của Không Thành Thật Chớ Quấy Dày. Trước, nói xong, người liền mở ra một app video, tìm kỳ mới nhất của Không Thành Thật Chớ Quấy Dày. Cha mẹ Quan nghe Giang ông Mai đề cập Không Thành Thật Chớ Quấy Dày này, bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chương trình này trước đây bọn họ cũng đã xem qua, không biết Giang bà mối muốn con gái bọn họ xem chương trình này là có dụng ý gì. Rất nhanh, Quan Ngọc Mai đã tìm được kỳ mới nhất của Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, bắt đầu phát sóng. Kết quả vừa vặn nhìn mấy cái màn ảnh, liền khiến giật nảy cả mình. Cô thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai trai làm ông Mai khiến cô cảm thấy không đáng tin ngồi ở trước mặt cô, vậy mà là khách mời bình luận của Không Thành Thật Chớ Quấy Dày. Sau đó, sau khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu Giang ông Mai xong, Quan Ngọc Mai khó nén khiếp sợ nhìn về phía hắn, lập tức mở công cụ tìm kiếm thông tin về Giang đại sư. Mấy phút sau, Quan Ngọc Mai để điện thoại di động xuống, vẻ mặt kinh ngạc nói. Giang đại sư, tôi không ngờ tới cậu lại có lý lịch mai mối huy hoàng, như vậy, thực sự là thất kính rồi. Giang Phong cười ha hả nói. Quan trưởng Trấn, thân phận của cô cùng với người bình thường cũng không giống nhau. Tôi muốn giới thiệu cho cô, thì cần phải thuyết phục được, cô tin tôi mới được. Nếu không có nói nhiều thêm cũng phí công. Hiện tại cô cũng đã xem qua thông tin. Hẳn là tin tưởng tôi có năng lực giúp cô tìm một đối tượng thích hợp nhất chứ. Quan Ngọc Mai cười nói, có rất nhiều người nổi tiếng và những người giàu có đều tin tưởng cậu, tôi đương nhiên cũng tin tưởng. Cha mẹ Quan như rơi vào trong sương mù, mẹ Quan không nhịn được hỏi. À Mai, có chuyện gì vậy? Giang bà mối tại sao lại biến thành Giang đại sư rồi? Quan Ngọc Mai giải thích, mẹ, con vừa lên mạng tra cứu thông tin của Giang ông Mai. Giang ông Mai là bậc thầy mai mối nổi tiếng toàn quốc, bởi vậy những người hâm mộ ở trên mạng đều gọi là Giang đại sư. Giang đại sư đã từng giúp Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ, Cổ Hiệu Trường, Du Lão Sư, Lý Cô Cô, về các đại minh tinh, cùng với rất nhiều người giàu có làm mai mối, là người đứng đầu trong giới mai mối. Bây giờ hắn còn nhận lời mời của tổ chương trình Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, trở thành khách mời bình luận của Không Thành Thật Chớ Quấy Dày. Hôm nay Giang đại sư có thể tự mình đến nhà giới thiệu đối tượng cho con thật sự cảm thấy có phúc ba đời. Cha mẹ Quan nghe xong trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới vị khách Giang ông Mai lịch sự với bọn họ, lại có tiếng tăm lớn như vậy. Giang Phong nghe vậy xua tay cười nói, quan trưởng Trấn cô quá khen rồi. Quan Ngọc Mai vẫn còn hơi ngạc nhiên nói, Giang đại sư ngài đừng khiêm nhường, trong tư liệu còn nói cậu từng giúp rất nhiều con em quyền quý làm mai mối. Những gì tôi vừa nói cũng nói chỉ là triển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chim mà thôi. Giang Phong mỉm cười, đối phương nói quả thực không sai, hắn khiêm tốn nữa liền có vẻ dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Quan lúc này cũng nghe rõ, hai mắt sáng quắc lên nhìn hắn. Mẹ Quan không kịp đợi hỏi, Giang đại sư, không biết đối tượng ngài giới thiệu cho A Mai nhà chúng tôi là người như thế nào? Cố Diệp Phi cần Ngọc Mai nghe vậy cũng có chút chờ mong, cô tuổi còn trẻ liền trở thành lãnh đạo, trên người gánh chịu áp lực không nhỏ, nếu như lúc này tìm đối tượng mà nói, nhất định sẽ phân tâm, điều này đối với công việc của cô sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, cô vốn dĩ không có ý định tìm đối tượng sớm như vậy, muốn tìm ai cũng phải đợi mình lập được thành tích khi ở vị trí này. Nhưng trước khác nay khác, nếu như Giang đại sư nổi tiếng cả nước giới thiệu đối tượng cho cô, vậy thì Quan Ngọc Mai lại cảm thấy thời điểm này tìm đối tượng cũng không có cái gì không tốt. Giang Phong cười giới thiệu, đối tượng tôi giới thiệu cho quan trưởng Trấn là người Trung Hải, năm nay 32 tuổi, chiều cao 1m77, vóc người với nhan sắc cũng không tệ, có thể gọi là một chàng trai đẹp trai. Hắn với quan trưởng Trấn đều là tốt nghiệp đại học 985, hắn là con một trong nhà, cha hắn là chủ tịch tập đoàn XX, chính là đại phú hào với tài sản dòng chục tỷ. Nghe đến đó, cha mẹ Quan đều sợ ngây người. Ngay cả Quan Ngọc Mai, người có chức cao, cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Dù sao, đây cũng là phú hào hàng chục tỷ. Quả thật, bây giờ dân giàu nước mạnh, triệu phú có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nhưng trên căn bản mỗi thị trấn nào cũng có, thậm chí những thị trấn giàu có hơn, tỷ phú thậm chí đạt đến hai chữ số. Nhưng tỷ phú với hàng chục tỷ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tỷ phú chục tỷ dù là phóng tầm mắt toàn quốc, số lượng cũng là rất có hạn. Cách chương.